Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, không chút kiêng kỵ nhục nhã. Nghe Thường Nhi đám người nhìn về phía Diệp Hiên, tại bọn họ trong đội ngũ, Diệp Hiên là hoàn toàn xứng đáng linh hồn nhân vật, trước mắt những này không biết đến từ cái đại lục nào vũ tu. Thực lực đã vượt xa phe mình, nhưng là có Diệp Hiên tại, bọn hắn ngược lại cũng không sợ những người này. Diệp Đạm Phong trường kiếm đã ra khỏi vỏ, trống rỗng ánh mắt rơi vào Hồng Viêm Thánh Tử trên thân. Lộ ra sát cơ, đối với bất luận cái gì dám khiêu khích thiếu gia người. Hắn Diệp Đạm Phong tuyệt sẽ không lưu tình. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đồng thời bước ra một bước. Mũi kiếm chỉ xéo lấy Hồng Viêm Thánh Tử bọn người. Hồng Viêm Thánh Tử bọn người thấy thế, đều sững sốt thoáng một phát, nhưng lập tức nhưng là ầm ầm cười ha hà. Thánh Tử, mấy cái này Thương Lan Đại Lục vũ tu có phải hay không đều ngu? Dám hướng chúng ta rút kiếm. Đây là ta trong năm nay gặp qua tức cười nhất sự tình. Lúc nào Thương Lan Đại Lục người thế mà cũng giống cái nam nhân một dạng, dám động võ, ha ha ha, ta nói cho ngươi, Thương Lan Đại Lục người dám thanh kiếm, ha ha ha, rút kiếm, chẳng lẽ bọn họ tiền bối không có nói cho bọn hắn? Thương Lan Đại Lục người tại Trung Thiên Vực chẳng bằng con chó sao? Từng tiếng giễu cợt, xuyên thấu qua rào rào tiếng mưa rơi, truyền vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn tuy nhiên đều biết Thương Lan Đại Lục tại Trung Thiên Vực luôn luôn địa vị không được, nhưng lại không ngờ tới cùng thê thảm đến loại trình độ này. Cảm giác sỉ nhục chậm rãi từ trong lòng mọi người hiện lên. Liễu Vĩnh nắm chặt quyền đầu, sắc mặt đỏ bừng lên, Hàn Hạo trong mắt nộ hỏa hừng hực dấy lên, Bạch Tư Nguyên lồng ngực không ngừng chập trùng. Phạm Viễn thì là hướng phía Hồng Viêm Thánh Tử bọn người trợn mắt nhìn. Ngay cả Nghê Thường Nhi chờ trung nữ, lúc này cũng là lửa giận ngút trời. Từng cái khuôn mặt lãnh nhược hàn xương. Những người này ở đây Thương Lan Đại Lục cũng là thiên tài. Trong lòng như thế nào lại không có một chút kiêu ngạo. Tuy nhiên lúc trước gặp huyết tinh giết hại trùng kích, để bọn hắn biểu hiện có chút không hết như nhân ý. Nhưng lúc này đối mặt Hồng Viêm Thánh Tử đám người nhục nhã, bọn hắn nhưng là căn bản là không có cách tiếp nhận. Thanh Liên Thánh Tử, đánh đi. Hàn Hạo chẳng biết lúc nào, trong tay đã nhiều cây trường thương đi ra. Hắn hướng phía Diệp Hiên trầm giọng nói ra, đại sư huynh, ta Liễu Vĩnh tuy nhiên luôn luôn nhát gan, nhưng cái này một trận chiến tuyệt không lui lại. Liễu Vĩnh cất bước mà ra, cao giọng nói ra, Tu La Thánh Chủ, chúng ta sẵn lòng một trận chiến. Bạch Tư Nguyên, cho dù Y Huyên mấy người cũng đứng dậy, Phạm Viễn theo sát mà ra, trầm giọng nói ra, Thánh Chủ, xin hạ lệnh đi, người người chiến ý tăng vọt, cho dù là Diệp Dung Nguyệt cái tiểu nha đầu này, cũng là không có một chút khiếp đảm. Hồng Viêm Thánh Tử bọn người xem kịch vui tựa như nhìn xem không ngừng cao giọng khiêu chiến Thương Lan Đại Lục đám người, hoặc chỉ trò, hoặc cười nhạo không ngừng, hoặc là thần sắc khinh thường. Ha ha, còn muốn cùng chúng ta động thủ. Thật không biết người nào cho bọn hắn dũng khí. Đúng đấy, một đám người ô hợp, liền chân linh cảnh đều có. Cũng không biết bọn hắn là thế nào thu hoạch được tiến vào Trung Thiên Vực danh ngạch. Thói quen liền tốt, Thương Lan Đại Lục cũng không là mặt hàng này a. Vậy một giới không phải như thế. Lời này một chút cũng không sai. Thương Lan Đại Lục luôn luôn lấy ra phế phẩm nổi tiếng. Bất quá này một lần, tựa hồ phế phẩm muốn so lần trước càng nhiều a. Quản hắn phế phẩm không phế phẩm, muốn ta nói. Mấy cái này nữ đến cũng thực không tồi. Thánh Tử, ngài có hứng thú hay không? Không chút kiêng kỵ âm thanh không ngừng truyền ra. Phối hợp với khoe khoang tiếng cười to. để cho Thương Lan đại lục đám người nhất định hận nghiến răng. Hồng Viêm thánh tử sờ lên cằm, ánh mắt theo Nghê Thường Nhi trùng nữ trên thân lướt qua, khóe miệng câu lên một tia tà tiếu. Khoan hãy nói, mấy cái này nữ xác thực xinh đẹp, nếu không bản thánh tử liền gắng gượng làm thu nhận. Nghe được Hồng Viêm thánh tử, đám người nhất thời ầm ầm cười ha hà. Nghê Thường Nhi chờ trung nữ sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, trong lòng càng là oán trách Diệp Hiên vì sao hiện tại còn không lên tiếng. Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên âm thanh đột ngột vang lên, vừa rồi những lời kia đều là các ngươi nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục